The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 68, bàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn bạn đọc truyện của tôi xong ship Izana với Rio vì hai con người này chung hoàn cảnh là con lai và được nhận nuôi. Về đọc được chép này tôi xin nói với mấy con mẹ đấy là No, Rio thích Tech còn Izana thích Sarah. Ok chưa? No one. S-P-O-V, ủa? Anh sao vậy? Trước giờ anh đâu có bị thế đâu. Senji hiện giờ cả bốn đã rời khỏi chỗ tàu hỏa siêu tốc. Nhìn Tech và Senju là hai con người siêu thất thần và cạn năng lượng. Sarah hiểu lý do vì sao mà Senju bị vậy nhưng cô lại nghĩ cần gì phải phản ứng gắt vậy. Hai, không muốn nói thì thôi. Sarah, Chan, nhìn kìa. Tanjaku đấy, mình qua đó thử đi. Senji, Sarah, đợi với. Tech, Senju vừa đi tàu lượn xong cạn kiệt vậy à, cậu có nói gì với ảnh không vậy? Senji, không, đừng bận tâm. Sarah, giờ thì người cạn kiệt, người cạn ngôn. Tech, điều ước. Senji cả bốn dắt nhau đến bên chỗ viết Tanjaku rồi mỗi người viết một cái. Senju viết xong đầu tiên rồi thuận tay treo thẳng vào tít bên trong. Ơ kìa, sao không để mọi người nhìn với? Senji, em biết để anh bay mất tờ Tanjaku của mình à, em dễ xé của anh lắm. Senju, đâu có đâu. Senji, Sarah. Tech thấy Tech tự nhiên nói lắp bắp. Senji và Senju hướng mắt về phía tờ giấy ước của Sarah. Họ cũng bất ngờ theo. Tương lai yên ổn cho mọi người. Inamori Sarako, ý em là sao vậy? Senju, không có gì đâu. Sarah treo lên cây. Sarah, Chan, Tech, điều ước của Hanagaki đơn giản quá vậy. Senji ngó sử đẹp Miki. Hanagaki Takemichi. Cũng tốt thôi nhưng đâu phải ước cái gì cũng thành hiện thực. Em ước gì thế Senji? Senju, nè. Senji bảo vệ Hanagaki và Sarah. Chan, Kawaragi Senji, sao không có anh mày? Senju, ủa, em yếu hơn anh thì bảo vệ anh như thế nào? Với lại anh mạnh thế thì tự lo liệu đi. Senji, hai. Senju. Cảm ơn cậu Senji nhưng tớ bảo vệ được bản thân mà. Sarah, không đâu. Sarah, Chan có mạnh tớ vẫn phải bảo vệ. Đi tiếp thôi, em đói rồi. Senji đi về hướng quán cà phê ở công viên và ba người kia đi sau. Sarah vừa lướt qua cũng nhìn lại giấy ước của Senju thì bất ngờ. Ước gì điều mình vừa nghe không phải sự thật. Kawaragi Senju. Sarah, lãng phí điều ước vậy trời. Vì đằng nào chả thế. Sarah, Chifuyu, để, thế là sao? Senju, harem, tưởng thế là xong à hai thằng kia. Chifuyu, Senju, đệch, chán thế, tự nhiên mưa giết. Senji, tức thật, hôm nay còn không mang ô nữa chứ. Senju, tech, có chuyện gì sao? Sarah chỉ ngồi uống trà thôi. Kiểu đang rất chiêu nhìn mưa. Thấy Tech đang lo lắng nên Sarah hỏi. Cậu ta thì hơi thất thần trả lời bừa. Ai, em đi vệ sinh nhé. Senji, đừng có dầm mưa đấy. Senju, Sarah, Senji, Senji chuẩn bị đi. Mình đi cùng nhau đi. Sarah, ok. Senji kéo tay Sarah, đã bảo đừng có đi ra ngoài mưa. Senju, biết rồi mà, lỗi tí, làm cái gì mà hết kinh vậy? Senji, lo cho vợ anh mày chứ sao? Biết thừa còn cố hỏi. Senju lẩm bẩm, ngay lúc Tech bị nhắm tới thì Senji chạy tới. Sarah chạy theo sau thì chứng kiến cảnh đó. Senju vừa chạy tới thì cũng thấy. Protective Brother Mode, on, S-A-N-A-G-A-K-I, Senji, S-C-N-J-I, không được đến gần đây. Tech, súng, Sarah, Hanagaki, Tránh xa em tao ra. Senju, bộ anh muốn em gái anh bị bắn hay gì? Sarah, chết tiệt, đâu mới là Senju, mày tránh gì chứ? Sanajaki, chết đi. Tech nhắm tịt mắt lại không dám mở ra. Nhưng trong phút chốc cả Tech và Senji nghe được tiếng hét của Senju. Sa, Can, Senju họ chứng kiến cảnh Sarah đã chạy lên đã thẳng vào mặt tên đó và cây súng bay về phía xa. Tech nhớ lại chính khoảng khắc đó. Ngay lúc Sarah đã đá bay đi cây súng trên tay Kisaki. Ngay lúc đó Draken chạy đến và cũng thấy khoảng khắc đó. Ôi trời, lại liều mạng như thế thì ai chả lo cho được. Hai, còn lũ chúng mày thì sao? Muốn giống nó hả? Sarah, chạy đi bọn mày. Sarah, em lại tiếp tục thực hiện nó. Bộ không còn dây thần kinh sợ hãi sao? Draken, Sarah, Sa, Can, Senju. Sarah thấy Senju gọi mình. Cô quay sang thấy Senju còn đang rất run rẩy. Cô lắc đầu biểu tình sự từ chối. Điều gì đó? Tech tiến đến nói chuyện với Draken, còn Senju vẫn còn vậy. Senju, đang sợ điều gì đó? Senji nói với cả lũ. Chúng ra mau chạy thôi. Có người tới đây thì rắc rối lắm. Senji, điều hồi nãy, mình nhìn lầm hả? Senju, anh sao vậy? Senji, Sa, Can. Senju tự nhiên tiến đến ôm chầm lấy Sarah và run rẩy. Anh ta không muốn khóc đâu, nhưng dường như điều gì đó đã khiến anh không thể kiềm được nước mắt của mình. Ôm Sarah chắc như giữ lại linh hồn cô vậy. Sarah vỗ lưng Senju và bảo anh ta buông ra. Anh cảm nhận được nó. Nó đang ngấm dần cả thân anh và nền đất. Sa, Can, hãy nói là anh nhìn nhầm đi. Senju, cái thứ đó, không, nó không phải sự thật mà. Nè, bây giờ không phải thời gian thể hiện. Khoan, nó. Senji, Tech và Draken cũng quay lại. Tất cả bọn họ đều thấy nó. Tại sao Sarah lại chịu được? Thì hôm nay, 05/12, là sinh nhật tôi. P, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 69, bảo vệ, cách chương.